Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 96, phiên ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Aurora chính là Tuyết Phương năm đó, thành ra chỉ là một quân cờ của Tư Thuần. Cô đã lợi dụng bọn chúng để đưa Tuyết Phương đến một hòn đảo bí mật mà chẳng ai biết. Nơi đó có đầy đủ những thiết bị, đủ điều kiện để cô có thể chữa trị cho Tuyết Phương. Năm đó, Tuyết Phương là bị Lin đả thương. Lăng Trị chỉ là vô tình phát hiện bị cô ta nhét con dao vào tay rồi chạy mất, mới xảy ra cớ sự lãnh thanh hận Lăng Trị vì Tuyết Phương không có khả năng tự bảo vệ bấy lâu nay. Cô không biết vì nguyên do gì mà Andrew phái Lin làm như vậy với Tuyết Phương. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng hắn đã điều khiển lập kế hoạch đưa lãnh thanh cùng Tuyết Phương vào bên cạnh cô, còn Lăng Trị lại đẩy sang cho Hàn Mặc Ngôn. Âm mưu của Andrew cô đã biết từ rất lâu. Lâu đến nỗi, cô không còn nhớ nữa, nhưng cô chắc chắn một điều là mỗi ngày cô đều cố gắng chuẩn bị cho kế hoạch ngăn chặn hắn. Bởi vì cô phát hiện hắn không phải chỉ muốn tiêu diệt quân đôi mà là tiêu diệt toàn nhân loại để thỏa cái tâm lý điên khùng của hắn. Anh ta không phải vì muốn báo thù cho gia đình mà là muốn báo thù cho bản thân. Năm đó hắn đứng trên đầu vạn người, nhưng lại bị đạp đổ trong giây lát. Từ lên voi xuống chó chỉ trong gang tấc, hắn may mắn trốn thoát được. Lang thang đây đó bị tất cả những kẻ ăn mày cùng người đi đường phỉ nhổ vì cái tính cậu ấm nhà cậu ta, nên từ đó anh ta sinh ra tâm lý muốn diệt toàn thế giới. Mà Aurora sau khi được cô đưa lên đảo chữa trị trong vòng 5 năm liền có thể vận động mạnh như người bình thường. Cô ấy đã tự huấn luyện trên đảo suốt 4 năm, sau đó thì xảy ra việc đó rồi đi theo cô đến bây giờ. Hàn Mặc Ngôn đứng trước cửa sổ trong phòng tay nâng niu chiếc nhẫn mà cô đã đưa cho Tuyết Bạch để cản máy quay theo dõi. Anh cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ sự việc, suy nghĩ xem những năm qua mình đã bỏ lỡ những gì. Anh liền muốn tự đập vào đầu mình một cái để tỉnh mộng. Sự việc năm đó có nhiều lỗ hổng như vậy, mà anh vẫn có thể bị lừa, xoay như trong chóng. Cũng phải thôi, đụng phải chuyện của cô anh luôn mất lý trí như vậy. Từ ngày xảy ra chuyện đó đến lúc anh tỉnh dậy, thì cô đã được chôn cất. Hỏi thi thể thì bọn họ lại bảo là hỏa táng nên anh mới không suy nghĩ gì mà tin theo. Còn nữa, tại sao đoạn lời nhắn của cô đến những câu cuối cùng lại bị dè không nghe rõ chứ? Rồi đến chuyện từ ngày cô mất cũng chẳng thấy mặt Tuyết Đằng, Tuyết Giả ở đâu, bọn họ như bốc hơi khỏi nhân gian. Còn rất nhiều chỗ kỳ lạ mà đến bây giờ anh mới suy nghĩ ra. Nhưng anh chắc chắn một điều, chuyện này ngay cả Tuyết Bạch, lãnh thanh thông minh như vậy cũng bị qua mặt. Cứ nhìn biểu hiện hôm nay của họ liền biết, nhưng anh vẫn rất thắc mắc, năm ấy, rốt cuộc ai đã đưa cô đi? Bị đè như vậy xuất huyết não cùng nội tạng đã là nhẹ rồi đấy. Chẳng lẽ những câu cuối kia chính là máu chốt? Tử quỷ chỉ mới phất cờ một năm nay, vậy thì cô đã ngủ sâu 2 năm sao? Vậy, cơ thể đã khỏe lại hoàn toàn chưa? Chứng đau đầu vẫn còn hay đã hết? Hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Bỗng hình ảnh một người đàn ông đã lâu không rõ tin tức kể từ ngày để lại vài câu nói trong bệnh viện của anh. Alex. Nhưng Alex lúc đấy vẫn chưa đủ thế lực để che giấu được cô. Vậy thì vẫn còn một người đứng đằng sau trợ giúp. Người đó là ai chứ? Như Hàn Mặc Ngôn đã suy đoán, Alex đúng là một trong những người đã đưa cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không phải là một trong số 2 người được nhận vài câu cuối của cô. Mà là được nhận hẳn một tệp truyền phát nhanh. Cô đã kể cho anh toàn bộ mọi chuyện. Cô biết anh là con riêng của ba cô năm đó. Nhưng cũng không thể nói là con riêng bởi mẹ anh ta đã trộm của ba cô để tụ tinh ra anh ta, rồi đòi ba cô nhận nuôi con. Ba cô năm đó vẫn chưa lấy mẹ cô nhưng vẫn rất là trong trắng, nha, ông quyết liệt không chịu cưới bà ta. Đến khi cưới mẹ thì bà ta cũng sinh ra anh. Ông vì đó cũng là một phần của ông nên cũng nhận về nuôi dạy. Nhưng ông chỉ đối với anh ta là ở mức nuôi dưỡng đủ ăn đủ mặc mà thôi. Mãi sau này, ông mới đưa anh vào huấn luyện để sau này có thể bảo vệ cô. Ông cũng rất thương anh nhưng không phải vì thế mà ông tha lỗi cho lỗi lầm của mẹ anh gây ra nên vẫn luôn lạnh nhạt với ông ta. Sau này anh mới biết được sự thật, nhưng lúc đó ba mẹ cũng đã xảy ra chuyện. Vì thế mà anh ta chụp mọi tội lỗi lên đầu cô. Lúc nhỏ, là anh ta cố ý thả cô ra để cô trôi dạt đi khi nhảy xuống biển trốn người của mẹ kế Hàn Mặc Ngôn. Năm 12 tuổi cũng là anh ta hại xém chút nữa đã bị Joker xử bắn. Năm 15 tuổi, anh ta dù rất giỏi võ cũng là lớn nhất ở Tuyết gia nhưng vẫn trơ mắt để thành ra sát hại Tuyết Phương. Cũng nhờ điều đó mà cô mới thực hiện được kế hoạch. Năm 18 tuổi, cũng là anh ta đã hạ xuân dược cho cả cô cùng Hàn Mặc Ngôn rồi đẩy cả hai cùng vào một căn phòng mà xảy ra chuyện đó. Vì lượng thuốc anh ta thả gấp 3 lần người khác mà cô đã chịu khổ không ít, sau lần đó cô phải nằm nghỉ ngơi, à không, là liệt giường một tháng trời, sau đó liền phát hiện có thai, mới phải từ bỏ sự nghiệp lánh về một ngôi nhà nhỏ dưỡng thai. Trong thời gian dưỡng thai anh ta lại hạ độc cô khiến cho cô khó sinh. Lần đó may mà cô đã có chuẩn bị từ trước nên dù có băng huyết xem mất mạng, nhưng vẫn giữ lại một chút hơi thở cuối cùng để Lãnh Thanh cứu sống. Bao năm tháng qua, Tư Mãn đã giày vò cô không ít, nhưng trong thâm tâm cô vẫn tin tưởng anh, tin anh sẽ không hại cô đến mất mạng đến ngu ngốc. Mà cô cũng đã kể cho anh ta lý do năm đó mẹ anh ta là bị mua chuộc bởi người của Rothschild nên mới xảy ra nhiều biến cố như vậy. Anh ta sau khi nghe tiệp tin đó cả cơ thể như chết lặng. Tài ủ đi, ngồi thần thờ ánh mắt vô định, em đợi anh ở bệnh viện nhé. Câu nói đó của cô cứ văng vẳng bên tai hắn, rồi hắn quyết định đến đưa cô đi cùng một người khác nữa đến làng nhỏ ở Svalba, Na Uy. Suốt thời gian 2 năm anh ta luôn tự dằn vặt ở bên chăm sóc cô không rời một bước. Đến khi cô tỉnh lại anh liền ở bên cùng cô tập đi lại trên đôi chân của mình. Anh luôn ở bên cô trong những năm tháng tối tăm đó. Anh cả, cách chương.